cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 751, con cú mèo đại vương bị trào phúng. 1/4, đường chạy chạy chân ngắn nhỏ chạy không nhanh, rất nhanh bị chân dài đường chăn bắt được. Đường quả nhi, không cho phép chạy loạn, đường chăn giáo dục nói. Đen kịt buổi tối, mặc dù là ở cổ trấn trong, thế nhưng vẫn như cũ rất dễ dàng ném hài tử. Đường quả nhi kích động hét lên, tỷ tỷ, có súng, tỷ tỷ, gọi điện thoại gọi tiểu xương đến giúp đỡ chúng ta, không thể để cho soái nồi chết đi. Đường chăn hít sâu một hơi, bình thản nói rằng, không có súng, đó là đùa giỡn lời nói, đừng dọa chính mình. Đường chăn ngồi xổm xuống cùng tiểu nhân tinh mặt đối mặt, kiên trì cho nàng giải thích. Bỗng nhiên đường quả nhi chỉ vào đường chăn phía sau một thân cây, kinh ngạc nói, nhà con cú mèo tới rồi tương đương. Đường chăn quay đầu nhìn lại, mặt trăng treo ở trong trời đêm, ánh trăng nhàn nhạt nhẹ tung, giống một tấm lụa mỏng bao phủ trong tầm mắt tất cả. Không chỉ có không có rọi sáng bóng đêm, trái lại ở trong bóng tối gia tăng rồi rất nhiều mông lung. Thật giống có thật nhiều bóng bóng tầng tầng ở bay tới bay lui. Giờ khắc này, ở đây loại mông lung ánh trăng lụa mỏng bao phủ xuống. Một cái khổng lồ con cú mèo đứng ở ven đường một gốc cây hòe đình, mặt hướng các nàng, thật giống ở vẻ xem trò vui. Con cú mèo này không nhúc nhích, đường chăn cùng đường quả nhi không thấy rõ nó cụ thể dáng vẻ. Thế nhưng bóng người của nó ở dưới ánh trăng bị kéo dài, hình chiếu ở ánh trăng bối cảnh bàn trên, từ hiện ra đến cắt hình có thể nhìn ra, đây là một cái uy vũ hùng tráng con cú mèo. Nó tư thế đứng rất tiêu chuẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn dáng dấp vẫn là một cái rất kiêu ngạo con cú mèo. Nơi nào đến con cú mèo? Nơi này làm sao nhiều như vậy con cú mèo? Đường chăn tò mò nói rằng, vừa nãy cây bạch quả trên có con cú mèo, nơi này lại một cái, vẫn như thế đại trì. Con cú mèo tựa hồ đối với bị các nàng phát hiện thờ ơ không động lòng, hay hoặc là nó nguyên vốn là ở đây, vẫn đang thưởng thức ánh trăng, căn bản không có quan sát được hai người này loại nữ tử. Kỳ thực trong lòng đã nói thầm mở ra, nó trốn ở trong màn đêm dĩ nhiên cũng có thể bị phát hiện. Mới vừa bay đến nhếch, không phải nói nhân loại tiểu đậu nha ánh mắt không tốt sao? Vì sao muốn gạt bản đại vương? Vừa tới liền bị phát hiện, rất lúng túng a. Vì che giấu lúng túng, con cú mèo đại vương thân thể bất động, ánh mắt lại xấu hổ lại thẳng tắp nhìn chằm chằm đường chăn. Không chút biến sắc nhìn về phía xa xa dãy núi, bên trong dãy núi Trường Thành. Trường Thành thật dài a, Trường Thành đến cùng có bao nhiêu khối gạch? Đường quả nhi thập phần hưng phấn, đi về trước hai bước, cong lên cái mông nhỏ lớn tiếng hướng trên cây con cú mèo hô to. Con cú mèo thật là kỳ quái, tương đương giống miêu miêu không phải miêu miêu. Giống tiểu điểu nhi không phải tiểu điểu nhi. Mỗi ngày không ngủ, khắp nơi mù gọi gọi nhếch tương đương, làm cái mặt quỷ. Le lưỡi, ta sát lạc tương đương con cú mèo đại vương trong lòng tất con chuột. Vì sao muốn cười nhạo bản đại vương? Bản đại vương căn bản không mù gọi gọi. Còn có, đừng hết chuyện để nói. Bề ngoài giống mèo vừa giống như chim làm sao? Phạm tội sao? Trộm nhà ngươi con chuột sao? Bề ngoài giống mèo cùng chim cái kia là của ta sai sao? Nhân loại các ngươi còn nói như sương như mưa lại như gió đây. Bản đại vương làm sao liền không thể giống mèo vừa giống như chim? Con cú mèo đại vương hít sâu một hơi, đem vốn là rất cao ngực tiến một bước dơ cao đến. Lợi chảo trong bóng tối tàn nhẫn mà nắm một cái thân cây. Xả giận, nó làm quen rồi đại vương. Không chịu đựng được dưới cây đứa bé loài người trào phúng, nghĩ bay xuống đi cùng nàng đánh một trận. Két một tiếng cực kỳ âm thanh rất nhỏ vang lên, âm thanh mặc dù là nhỏ bé, thế nhưng đối một cái nào đó tiểu sinh mệnh tới nói, nhưng là hướng lão thiên bất công phát ra phẫn nộ trách cứ. Tiếng này nhỏ bé lên tiếng đến từ chính con cú mèo đại vương dưới bàn chân. Đó là một cái chuột con, bị đại vương bắt đến. Ban đầu nó là dự định vừa ăn bữa ăn khuya, một vừa thưởng thức nhân loại nữ tử đẹp, nhưng là mèo toán không bằng người toán. Bị phát hiện rồi, bữa ăn khuya chưa kịp ăn một miếng, đói bụng ư còn, mới vừa rồi bị đường quả nhi trào phúng một trận, nó trong lòng phẫn nộ, đem khí xuất hiện ở chuột con trên người, một móng vuốt vồ chết đối phương, lợi chảo chụp vào trong thịt, gà mẹ khanh khách gọi, mỏ nhọn ba dài lông chim, trên chân có móng vuốt, sinh trứng ấp bảo bảo tương đương. Đường quả nhi tiếp tục hưng phấn cong lên cái mông nhỏ, lớn tiếng hướng ngọn cây con cú mèo ồn ào. Chỉ là, tương đương vì sao muốn giảng gà mẹ? Đối diện nhưng là con cú mèo a. Con cú mèo giận dữ, giận không nhịn nổi, lại dám dùng gà mẹ trào phúng nó. Đây là ở tìm đường chết biết không? Vừa mới trào phúng nó giống mèo vừa giống như chim. Lần này dĩ nhiên trào phúng nó giống gà mẹ. Nó từ đại cây bạch quả trên theo để thưởng thức nhân loại nữ tử đẹp. Kết quả không chỉ có bị cái này nó không thích tiểu đậu nha phát hiện, còn bị cười nhạo một phen. Đại vương đã không nhịn được, phải phản kích. Ho hu hu hu, con cú mèo đại vương phát ra lanh lảnh kéo dài âm thanh. Trời tối có chút làm người ta sợ hãi. Đường quả nhi một điểm không sợ, ngược lại, nàng hưng phấn cực kỳ, lớn tiếng hét lên, con cú mèo, đại bại hoại, mỗi ngày không ngủ, khắp nơi mù gọi gọi, qua, trống quay hàm học tiếng lanh lảnh ếch kêu, con cú mèo đại vương lửa giận ngút trời, nó nghe được rồi, đây là chim bìm bịp âm thanh, nó thường thường ở trong ruộng bắt chuột đồng. Cùng rất nhiều chim bìm bịp từng qua lại, một chữ hình tha cho chúng nó, xấu, hai chữ hình dung, cự xấu, đối đi ở con cú mèo bộ tộc thẩm mỹ tuyến đầu tiên đại vương tới nói. Nó xem thường chim bìm bịp, mà trước mắt đứa bé trai này, vừa nãy cười nhạo nó tướng mạo, hiện đang cười nhạo nó âm thanh, đếm một chút, đều nhiều hơn thiếu loại động vật nhỏ rồi. Bao nhiêu loại rồi? Mèo, chim, gà mẹ, chim bìm bịp, không mang theo như thế nhân thân công kích. Xoạch, có đồ vật từ trên cây rớt xuống. Nói một cách chính xác là bị con cú mèo ném xuống rồi. Liền vứt tại đường quả nhi trước người 2 mét địa phương xa. Cái này đoạn đường vừa vặn ở vào hai cái đèn đường trung gian vị trí. Tia sáng lờ mờ. Bị con cú mèo ném đến đồ vật rơi ở trong bóng tối. Chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái. Thế nhưng không nhận rõ cụ thể là cái gì. Y dài, con cú mèo này đẻ trứng rồi. Đường quả nhi đầy mặt thần kỳ. Đường chan, ngoặc kép, con cú mèo không dưới trứng. Ồ, tương đương nó ném cái gì xuống. Đường quả nhi tò mò đi tới nhìn cái đến tột cùng. Nhẹ nhàng ba câu nói, lại đem trên cây con cú mèo đại vương tức nổ rồi. Chưa từng thấy như thế sỉ nhục đại vương. Con cú mèo không dưới trứng. Bản đại vương là hùng. Nó mân mê mọc đầy mau cái mông. Gào thét lao xuống. A là Jerry. Ta Jerry tương đương hắn chết rồi. Đường quả nhi thấy rõ bị ném đến đồ vật. Một cái đẫm máu chuột con. Đồng thời. Đường chăn phát hiện lai giả bất thiện con cú mèo, lớn tiếng nói, đường đường chú ý con cú mèo. Đường quả nhi quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện phủ xông lại con cú mèo, bị giật mình, lập tức ngốc lớn mật bốc lên quả đấm nhỏ. Lớn tiếng nói, gấp đông quyền, mắt thấy con cú mèo móng vuốt muốn bắt được đường quả nhi trên người. Sau một khắc, đường quả nhi liền bay lên tương đương né tránh con cú mèo phẫn nộ một đòn. Con cú mèo đại vương một đòn không trúng, lập tức trốn xa, không muốn đối mặt nó thưởng thức đẹp. Bất quá, khổ sở tâm tình làm sao đều không khống chế được. không khỏi bi thương ở trong trời đêm hát lên. Ho hu hu hu, chấm ngoặc kép, phiên dịch thành nhân loại văn tự chính là, bay trên trời qua chính là ai tâm. Đường Chăn đem nhấc lên đến đường Quả Nhi thả xuống, nhìn gào thét bay về phía trong bóng đêm rất nhanh biến mất không còn tăm hơi con cú mèo. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật hung a con cú mèo này, đường đường ngươi không có bị thương chứ? Đường Quả Nhi hiện ở hồi tưởng lại, cuối cùng có chút hơi sợ, bất quá nàng mạnh miệng, nói rằng, tỷ tỷ, ta còn có sóng sóng quyền ư tương đương, lập tức nhớ tới trên đất chết đi Jerry. Thương tâm chạy tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lăng lăng nhìn ngã vào trong vũng máu chuột con, dùng khổ sở ngữ khi nói, Jerry, Đường Quả Nhi nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không muốn cùng mèo Tom chơi, ngươi xem đi, hiện tại bị mèo giết chết rồi tương đương anh tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.